bảo hắn châm trước hành sự. Nếu không nắm chắc thì nhanh chóng thoái lui. Nếu có nắm chắc thì trong vòng một thời thần cũng phải ra khỏi Ngọc Gia, không cần quan tâm đến ủy thác của Thủy Thiên Huyễn. Nhìn Lăng Thần với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng Lăng Chỉ không có dũng khí hỏi lại, thi lễ rồi lập tức rời đi. Trong lòng thầm cầu khẩn, lão đại, ngươi lại làm cho đại tỷ nổi giận hay sao? Cái này cũng vô pháp cứu vãn rồi. Trên đường đi, số lượng người thưa thớt dị thường, mà quả thực ngày hè sau giờ ngọ cũng xác thực không phải là thời gian tốt để hành tàu. Thái dương giống như muốn nướng chín thế gian vạn vật, phun ra ngọn lửa nóng cháy. Cây cối hai bên đường cũng có vẻ không chịu được, mà lá rủ cảnh cong thấp đầu, từ hồ bị nóng bức cướp đi tất cả sinh lực vậy. Nhưng ngay dưới khí trời mùa hạ này, vẫn có hai nhân ảnh đang từ từ đi trên đường, thoạt trông như chậm nhưng kỳ thực vô cùng nhanh. Trong mắt thường nhân thì bọn hắn bất quá chỉ là bước đi một cách bình thường, tuyệt đối không nhanh hơn chính mình là mấy, nhưng không có mấy người chú ý đến. Hai người này mỗi một lần nhàn nhã bước đi giống như người bình thường bước đi một bước, nhưng thực tế cũng đi ra ngoài ít nhất 3-4 trượng. Khinh công này gọi là lục địa phi đằng, luyện đến mức cực trí có thể xúc địa thành thốn. Nếu có nhân vật võ lâm nào nhìn thấy, nhất định sẽ không tin tưởng con người của mình nữa. Người có thể có được khinh thân công phu bậc này cũng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết, nhưng ngay lúc này đã xuất hiện hai người như vậy, mà lại là hai người trẻ tuổi. Nhất là mặc dù đi dưới thời tiết nóng được như thế, mà căn bản trên mặt và thân thể cư nhiên không có lấy một giọt mồ hôi nào cả. Hai người này ánh mắt bình thản giống như người thường, so với người bình thường cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Chẳng lẽ hai người này nội lực cũng đã đạt đến cảnh giới tiền thiên phản phát quy chân? Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, không có đủ một giáp nội lực tinh thuần thì đừng nghĩ đến. Chẳng lẽ hai người này lại là tuyệt thế cao nhân phản lão hoàn đồng hay sao? Hai đại hài tử, một nam một nữ. Nam hài tử cực kỳ tuấn tú, dáng như ngọc thụ lâm phong, hơn nữa khóe miệng luôn thường trực lộ ra một tia tiêu ý, hòa ái dễ gần, làm cho người nào từ trong tâm cũng nổi lên một ý nghĩ, đó là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Thực sự đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng đây chính là Lăng Thiên và Lê Tuyết. Lúc này hai người đi qua biên giới Tây Hàn, khoảng cách tới Bắc Ngụy Minh Ngọc Thành cũng không tới 100 dặm lộ trình. Thiên Thượng Thiên đột nhiên xuất hiện, âm dương xui khiến thế nào mà xui xẻo giúp Lăng Thiên tạm thời thoát khỏi sự uy hiếp của Giang Sơn lãnh chủ. Lăng Thiên bị Trường Kỳ truy sát, nộ khí trong lòng tích xúc đã lâu này đã hoàn toàn bộc phát. Hắn cứ thế lấy bổn lai diện mục, đường đường chính chính mà đi trên đường lớn, vốn muốn xem có kẻ nào không có mắt có dũng khí đến tìm chết, cũng là hào hào phát tiết nộ khí buồn bực chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Chỗ nào biết hai người đi đến cả nửa ngày mà một bóng quỷ cũng không gặp. Điều này làm cho Lăng Thiên đang muốn phát tiết cực độ buồn bực. Chẳng lẽ chuyến đi này của ta lại tốt đến như vậy, ngay cả cướp đường cũng không có hay sao? Nhìn sắc mặt của Lăng Thiên biết tâm ý của hắn, nên Lê Tuyết không cầm được khẽ cười lên. Không có người nào để cho ngươi thử tay, có vẻ buồn bực hay sao? Lăng Thiên oán hận nói, thực là kỳ quái, đám hỗn tạp nọ ngày đó tụ tập đến gần 2.000 người mà ngay lúc này không có một cái bóng nào. Chẳng lẽ bọn hắn là yêu ma, hoặc là giả hành tung của chúng ta quá bí ẩn khiến bọn hắn không thể dò xét được hay sao? Lê Tuyết mỉm cười nói, điều này ngươi không cần lo lắng. Hai ngày nay với cái giọng như trở vỡ của ngươi thì ta phát hiện ta có không ít người, nhưng phần lớn là đơn độc nên bọn hắn có ít dũng khí để đến làm phiền Lăng Thiên. Dám vuốt râu hổ của đại công tử ngài, như vậy thì không khác gì chuột vuốt râu mèo, chán sống rồi hay sao? Dù sao cũng phải tập hợp một chút nhân thủ, đến lúc có cảm giác chắc chắn thì mới xuất hiện, mới có dũng khí mà đánh đến. Không cần sốt ruột, ta nghĩ lúc này có vẻ chúng ta đã tiến sâu vào cảnh nội Bắc Ngụy, có thể nói đã vào trong phạm vi thế lực của Ngọc Gia. Nếu là gia tộc khác thì có thể nói là sợ chúng ta, còn Ngọc Gia cùng với Thiên Thượng Thiên tại sao toàn bộ lại không có động tĩnh gì cả? Việc này chung quy ta cảm giác được có chút không tầm thường. Thế nhưng nếu nghĩ kỹ, Thiên Thượng Thiên cùng Tống Quân Thiên Lý đại chiến lưỡng bại câu thương, ngay cả Tống Quân Thiên Lý cũng bị trọng thương vậy. Bọn hắn không thể nào toàn thây. Ngay lúc này chúng lấy đâu ra thực lực mà vây công Lăng Thiên cơ chứ? Thế nhưng nói đến đây, đột nhiên Lê Tuyết kêu to hết sức phấn khởi. Ngươi xem, đến rồi. Lăng Thiên đảo mắt nhìn, nha đầu này thật sự là dị loại, nhìn thấy cướp đường lại hết sức phấn khởi như vậy. Nếu là kẻ trộm, thấy vậy há không phải bị nàng hù dọa mà chạy trốn chết hay sao? Mặc dù chính mình cũng đang vô cùng cao hứng. Lăng Thiên quay đầu lại thì nhìn thấy trước mặt phía ngoài 30-40 trượng, hai bên đường trong nháy mắt đột nhiên tuôn ra một đống người đón chặn phong tỏa lối đi, có thể nói một con ruồi cũng không lọt. Người nào người ấy cước bộ vững vàng, thần khí sung túc, xem ra đám người này thân thủ đều không nhược. Bất quá trong lòng Lăng Thiên lại có chút buồn bực, đơn độc bằng đám người này có thể ngăn chặn mình được hay sao? Như vậy thì bọn chúng tự đánh giá mình quá cao, mà lại đánh giá chính mình quá thấp rồi. Một ý niệm chợt lóe lên, Lăng Thiên chợt phát động nội lực thần thức vô thanh vô tức hướng ra bốn mặt tám phương dò xét. Chợt có một giọng nói: "Lăng Thiên, lá gan của ngươi cũng không nhỏ rồi. Dám chống rong cờ mở đi qua biên giới này, chẳng lẽ ngươi cho là thiên hạ không có người nào giữ được chân ngươi hay sao?" Lê Tuyết khẽ cười, thấp tiếng nói: "Lăng đại công tử, chuyến này ngươi nhớ hào hào nắm chắc cơ hội." Lăng Thiên trừng mắt nhìn nàng, thấp tiếng nói: "Ta đột nhiên nghĩ đến một câu cửa miệng. Phi thường thiết thiết ngọc gia nhân, thực sự đã nói tới Vương Bát sẽ tới hay sao? Phải nói là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." Lê Tuyết không nhẫn nại được, ôm bụng mà cười. Bên này Lăng Thiên đã nói: "Thiên hạ này người có thể giữ được ta tuyệt đối không ít. Phải nói là rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là các hạ. Mau báo danh cho bản công tử. Bản công tử không giết hạ người vô danh." Nghe Lăng Thiên nói một câu tại tiền thế vô cùng kinh điển: "Không giết hạ người vô danh", Lê Tuyết càng cảm thấy muốn cười mà đau cả bụng vậy. Đám người này mặc dù không nói rõ lai lịch, nhưng Lăng Thiên nhận định nhất định là người của Ngọc Gia, không còn nghi ngờ gì nữa. Tình thế ngay tại biên giới Bắc Ngụy, kẻ đầu tiên có thể có được tin tức về mình mà an bài kiếp sát hắn, ngoài trừ Ngọc Gia, xác thực không còn ai có được thực lực này. Người nọ cười ầm lên, bước phía trước một bước, chân trước đạp xuống đất, đột nhiên phát ra thanh âm ầm một tiếng rất lớn, khiến bụi đất chung quanh bỗng nhiên bài toán loạn. Đây là do hắn đối mặt với địch nhân mạnh mẽ nên trong lòng bất giác đã khẩn trương đến cực độ, đem toàn thân nội lực phát ra. Mỗi một động tác bất giác đều mang theo toàn bộ khí tức, đồng thời hét lớn một tiếng: "Lăng Thiên, ngươi chịu chết đi." Trong giọng nói của hắn cũng bất giác mang theo nội lực thâm hậu, thanh âm chuyển ra tạo thành một trận oanh minh. Xem khí thế đúng là có chút làm cho người ta sợ hãi thật. "Ngươi lên trước hay ta lên trước?" Lăng Thiên cười cười nhìn Lê Tuyết nói. Nhìn ra hỏa này có vẻ khẩn trương, cả người có cóp lại. Ta dám đánh cuộc lúc này sao khối cơ bụng của gia hỏa này nhất định đồng thời nổi cuồn cuộn nhìn thấy rõ ràng vậy. Nếu không tin, ta thử bỏ áo hắn ra cho người xem. Đánh cuộc một cái xưng hô. Nếu như người thua, từ nay về sau sẽ gọi là tiểu cậu thế nào đây? Lê Tuyết cười khanh khách, cười đến nỗi đỏ cả mặt. Nàng bĩu môi nói: "Bọn hắn đến tìm Lăng Thiên chứ không phải đến tìm ta. Ta đánh cuộc làm cái gì đây? Ta thực sự chưa bao giờ nhìn thấy người tỏ cái bộ dáng này. Ai quản đến cơ bụng hắn có 6 khối hay 8 khối? Thật là không có đảm lượng đánh cuộc." Lăng Thiên ra vẻ kiêu ngạo nói: "Nên nhớ từ giờ về sau, nói chung ngươi mà đánh cuộc với ta thì đều không thắng được đâu, tiểu cô nương." "Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta sợ ngươi hay sao?" Lê Tuyết cong đôi môi đỏ mọng nói: "Do ngươi xuất thủ, ta lười động thân, một đám nam nhân tổ làm ta bẩn tay mà thôi. Ngươi cũng là đại nam nhân, chẳng lẽ lại muốn một nữ tiểu tử như ta ra tay trợ giúp?" Lăng Thiên hăng hắc cười kề miệng vào tai Lê Tuyết đảo mắt nói: "Sợ rằng dù ngươi muốn né tránh cũng sẽ có người tìm đến ngươi. Không nhìn thấy sao? Đám người này kẻ nào bộ dáng cũng giống như là sắc quỷ. Mới vừa rồi kẻ nào kẻ nấy chăm chú nhìn vào ngươi tàn nhẫn mà nuốt nước bọt. Không biết trong lòng bọn hắn nghĩ gì, ngươi có thể đoán được hay không?" Lê Tuyết đỏ mặt duỗi tay nắm lấy tai Lăng Thiên hung tợn nói: "Vậy ngươi có dũng khí nói thử một câu xem." Lăng Thiên đau đớn đè thấp âm thanh nói: "Đơn độc một vài người này há có dũng khí ngăn cản ta? Nhất định là còn có mai phục khác. Hai bên đường trong rừng có vài luồng khí tức nguy hiểm quanh quẩn, phía sau chúng ta cũng có vài cao thủ mai phục. Hai chúng ta không thể cùng một lúc xuất thủ, nhất định phải một người xuất chiến, một người lực trận. Kẻ quan chiến xem ra còn muốn nguy hiểm hơn vậy. Người cứ hào hào đánh giá đi, ta sợ người võ nghệ thấp kém và nhất bị người ta bắt làm tù binh. Nếu thực sự thì làm sao đấy?" Lê Tuyết tức giận khiến cái mâu của Lăng Thiên tàn nhẫn bị đá một cước, sau đó đem hắn đuổi đi. Nàng oán giận mắng: "Người mới đáng bị người ta bắt làm tù binh." Nàng sau khi nghe Lăng Thiên phân tích rõ ràng hợp lý thì trong lòng rất tán đồng, nhưng sau khi dựng thẳng lỗ tai hoàn toàn quán chú mà nghe thì liên tiếp gật đầu. Nàng biết Lăng Thiên sau đó thì chuyển đề tài, cư nhiên nói nàng bị người ta bắt làm tù binh như vậy. Cái này làm cho Lê Tuyết trong lòng đang vui vẻ bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác như bị hắn chơi đùa mà xấu hổ vô cùng. Đám người kia cố kỵ võ công của Lăng Thiên nên mặc dù thấy hai người bí mật thương nghị mà vẫn không có dũng khí động thủ. Đang nhìn thì đột nhiên thấy hai người cư nhiên trở mặt. Nữ tử đem một cước đá Lăng Thiên như vậy, tư thế chật vật tới cực điểm thì không khỏi mừng rỡ. Đao kiếm vung lên nhằm khoảng không nơi Lăng Thiên chuẩn bị đáp xuống mà chém tới. Mắt nhìn thấy liền có thể đem Lăng Thiên loạn đao phân thây, nhưng trong lúc này dị biến phát sinh, thân thể Lăng Thiên đang có vẻ chật vật vạn phần đột nhiên dừng lại trên không trung rồi mạnh mẽ trầm xuống. Còn chưa kịp rơi xuống đã bay vọt đi như một cơn gió, quét đám lá cây, nhanh chóng tiến vào giữa đám người. Đám người này còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì song trưởng của Lăng Thiên đã giống như hai cây khai sơn đại phủ tả hữu bắn ra, răng rắc vài tiếng rồi bỗng nhiên kêu lên những tiếng bi thảm. Bốn đại hán bắn ra lảo đảo nhưng cũng không đứng được vì bắp chân đã bị bẻ gãy, giống như lưỡi dao chém thành đứt đoạn vậy. Cả một đám nửa bắp chân thi nhau rơi xuống, mà tám cái chân đứt nửa này sau khi rơi xuống lại đứng vững như Thái Sơn trên mặt đất. Phía trên thì huyết mạt phọt lên, tạo ra cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Mà thân thể của bốn đại hán kia sau khi hạ xuống thì cả người cũng bị huyết diễm hoàn toàn nhiễm hồng, đau nhức lan lộn trên mặt đất, đồng thời tru lên những thanh âm bi thảm như là muốn hù dọa trẻ con trong đêm khuya vậy. Ai cũng khó có thể tưởng tượng được việc chính mình gặp cảnh tàn khốc này. Dù sao chỉ chốc lát trước chính mình còn hoàn hảo không thương tổn mảy may, mà bây giờ chính mình đã trở thành phế nhân không chân như vậy. Trong mắt tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt đều nổi lên qua mang sợ hãi. Hai tay vô thức đều giơ binh khí lên nhưng vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, dương mắt nhìn thảm cảnh của đồng bọn, mà sau lưng đều không nhịn được phát lạnh cả người. Có một số người còn cảm giác thấy yết hầu của mình phát ngứa, rồi trực tiếp nôn mửa một trận, thôn thiên hỗn ám. Phía sau bọn hắn, Lăng Thiên vẫn ung dung đứng đó, một thân hình bạch y như tuyết, cư nhiên chưa từng dính một nửa vết máu. Xem thảm trạng trước mặt, Lăng Thiên vô vỗ tay cười nói: "Ta đã đi ra chịu chết, nhưng các ngươi cũng nên có thành ý mới được. Cứ như thế này, hết ngã rồi lại nôn, ngây ngốc đứng đó thì làm sao có thể cho bản công tử chịu chết? Hay là các ngươi muốn làm cho bản công tử sợ quá mà chết hay sao?" Đệ hắn đứng đầu tức quá giống lên một tiếng, hai mắt bỗng trở nên đỏ ngầu, dưới chân dậm một cái, các người chợt giống như thiểm điện nhằm hướng Lăng Thiên đánh tới. Thanh cương kiếm trong tay đón gió, đến được khoảng không thì bỗng nhiên hiện ra bốn năm đóa hoa kiếm sáng lạn, hàn khí xâm trầm nhằm Lăng Thiên mà chụp xuống. Áo bào trắng nhất thiểm dùng một đôi nhục trưởng xông thẳng vào trong kiếm Vũ Mạn Thiên, liền như một con bướm trắng đột nhiên bay vào rừng hoa ly vậy. Đại hán nọ cực kỳ kinh hãi, rõ ràng là chính mình tay cầm lại kiếm chiếm được tiện nghi, nhưng không biết tại sao hắn lại cảm giác được người chiếm tiện nghi kỳ thật là Lăng Thiên mới đúng. Đối phương tại một tấc vuông trước ngực mình hoạt động hết sức linh hoạt, mà tam thức trường kiếm khinh linh của mình cư nhiên lại có cảm giác quá to lớn. Cả một thân kình lực lại cảm giác nửa điểm cũng không dùng được. Cảm giác một đôi nhục trưởng của đối phương xuyên qua kiếm vũ mà tiến vào, tùy thời thủ chỉ phong tỏa kiếm phong, tùy thời một đôi nhục trưởng chụp lấy thân kiếm, và cũng tùy thời một đôi thủ trưởng vút lên đến tận chuôi kiếm vậy. Chính mình tiến lên thì Lăng Thiên bám chặt theo mình mà tùy thời thoái lui, còn chính mình thoái lui thì Lăng Thiên như là hình với bóng bám chặt lên vậy. Cái này là kiểu đả pháp gì? Trong lòng đại hãn sớm đã đau khổ kêu trời. Chính mình cũng nửa đời tung hoành, một tay hạ thủ tàn nhẫn mà lúc này sao lại bị chó chân chó thành như vậy? Chẳng lẽ chính mình hôm nay phải chôn chân ở đây sao? Trong lòng đại hãn không hiểu vì sao bỗng nổi lên một ý niệm tuyệt vọng. Giao thủ bất quá chỉ trong chốc lát mà đại hãn nọ cả người đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển như trâu vậy. Hai tròng mắt cơ hồ cũng trừng to đến muốn rách cả mắt. Hắn rõ ràng cảm giác đối phương đã có vô số cơ hội để ra tay, nhưng lại chậm chạp không hạ sát. Người ngoài đứng xem lại cảm giác như hai người giống như đánh nhau khó phân thắng bại vậy. Kể thật trong lòng hắn sớm rõ ràng chính mình đã thất bại. Sớm đã bại nếu không muốn nói là có thể đã chết vô số lần. Đám người nọ không chút nghi ngờ, Lăng Thiên lại lợi dụng bọn hắn thu hút đám cao thủ ẩn nấp chui ra. Song phương đều có tính toán, trong tâm đều đã có chủ ý đả quỷ. Chung quanh một số đại hán nhìn không rõ ảo diệu bên trong, thấy hai người càng đấu càng khó phân thắng bại thì cư nhiên lại kêu to ủng hộ: "Đại ca, hào kiếm pháp, nhanh lên, nhanh giết tiểu tặc này về các huynh đệ mà báo thù đi." Nghe thấy mấy lời khích lệ này, đại hán nọ thực sự có một loại cảm giác không thể ngẩng đầu lên, rất là dọa người. Đám người này là ai? Ngoài thường cũng là huynh đệ thân thiết mà nay không thấy ta đang mệt muốn chết hay sao? Đột nhiên Lăng Thiên cười dài một tiếng, thân thể xoay tròn rồi tiêu sái bay ra, trên mặt xuất hiện tiếu dung. Trong tay cư nhiên cầm một kiện trường bào, trong tay phải bất ngờ là một bộ trường khố. Đối diện, đại hán nọ tay cầm trường kiếm đang quay tròn đột nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo, vội cúi đầu nhìn xuống thì không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng đứng ngay tại chỗ. Cả người hắn trên dưới chỉ còn lại đúng một con đùi ngắn che ngang hông, thân thể phía trên bao gồm cơ nhục và lông ngực đen thui rậm rạp, theo gió thổi phất phơ, mà lông hai bên bắp đùi cũng lộ ra, trông như thể một loại nội y mới hãnh diện trình diện giữa ban ngày ban mặt trước mặt bao nhiêu người mà đầy vẻ tự hào vậy. Tuyệt đối là siêu mẫu tiêu biểu cho trắng nam ở Thiên Tinh Đại Lục, vóc người vô cùng cân đối. Hắn dừng sốt chốc lát rồi mới tỉnh lại. Trong thời đại này mọi người đều có quan niệm toàn bộ thân thể chỉ có cha mẹ đã nhìn thấy, cho dù là vợ chồng lúc thân thiết trong khuê phòng cũng tuyệt đối không có dũng khí mà lõa thể như vậy. Vì vậy hắn từ nó bỗng nhiên biến thành màu tím đẫn đỏ, đồng thời kêu to một tiếng muốn che giấu bớt thân thể, hai tay mạnh mẽ nhằm hướng hạ bộ che chắn, nhưng trong lúc lại quên mất là tay đang cầm trường kiếm. Bỗng xoát một tiếng thì trường kiếm lại đâm vào bắp đùi Cơn đau đột nhiên kéo đến khiến hắn ngửa mặt lên trời, miệng há to hét lên âm thanh đau đớn như sói tru trong đêm khuya vắng vậy. Thanh âm chuyển dương xa xa ra ngoài. Trong khí thế rất mạnh mẽ thì Lăng Thiên khen một câu: "Nhà đầu, nhanh mở to mắt xem có phải sáu khối cơ bụng hay không. Ta là người nào chứ? Có thể nói là nhất đại đổ thần, sao lại có thể thu người được?" Nếu đổi lại là Lăng Thần hoặc Áo Băng Nhạn, thậm chí là các thiếu nữ tại thế gian này, sớm đã xấu hổ muốn quay đầu lại, không muốn nhìn xem, thậm chí là lấy hai tay che mặt. Nhưng Lệ Tuyết là người nào? Ngược lại có cảm giác hứng thú rất lớn, trừng lớn mắt mà cẩn thận theo dõi, đôi môi thơm mát khẽ nhúc nhích thì thào tự nói giống như đang đếm, thì đột nhiên hô lên một tiếng: "Thiên ca, rõ ràng là bảy khối, ngươi thua rồi." Tay phải của tên đại hán này khẽ rung lên, bộ trường khố nạo hư một tiếng, âm thanh sắc bén như âm thanh của võ khí kim loại phá không mà đi với tốc độ như điện đôi vậy. Đại hán nọ đang cắn răng đem trường kiếm từ bắp đùi rút ra, nhưng do cơ bắp quá khẩn trương, trường kiếm sau khi xuyên vào gây ra sự đau nhức khiến cho cơ bắp có rút lại, cơ nhiên giữ chặt trường kiếm bên trong, trong lúc nhất thời rút không ra. Huyết diễm ròng ròng chảy xuống theo bắp đùi, đại hán nọ không thắt lưng, trên đầu mồ hôi như hạt đậu tí tách rơi xuống, vẻ mặt đau nhức đến cực điểm vậy. Lúc này trường khố được Lăng Thiên quán chú đại nội lực mạnh mẽ đã bay đến trùm trên mặt hắn, tuy nhiên một cái ống quần thì lại kịch liệt xoay tròn rồi đột nhiên siết chặt cổ họng, phốc một tiếng. Thấy bài của trường khố chưa dừng, nhất là mang theo nội lực của Lăng Thiên nên cái ống quần nọ thực sự là sắc bén như cương đao vậy. Chỉ là lúc này thân thể của đại hán kia đã không còn trọn vẹn. Mấy chục đại hán còn lại sớm đã bị một màn này làm cho thất kinh, cả đám run rẩy, hai mắt có rút lại. Ngay cả bốn đại hán bị chặt đứt chân cũng quên cả riêng gì khi nhìn thấy một mặt này. Một lúc sau mới mở miệng thở dốc như hả mã, cơ bắp trên mặt hết sức kịch liệt mà co rút. Lúc này chợt có một đạo kiếm quang từ trên cây đại thụ ven đường bắn xuống, mục tiêu chính là ngực của Lăng Thiên vậy. Một kiếm này mà nói cũng không có gì thần kỳ, duy nhất có một điểm khiến cho người ta cảm thấy chính là vô cùng nhanh. Nhanh đến mức không thể dùng lời miêu tả, võ công trên thế gian không thứ gì không thể phá được, duy chỉ có nhanh là không thể phá nổi. Đúng là hào khoái kiếm. Cơ hồ ngay lúc khóe mắt Lăng Thiên nhìn thấy kiếm quang, đồng thời trường kiếm đã đến trước ngực của Lăng Thiên vậy. Một kiếm như điện quang thạch hỏa. Một kiếm này không cầu đẹp mắt, không cầu hoa lệ, đơn thuần chỉ có một mục đích chính là giết người mà thôi. Thanh kiếm này thậm chí không có sát khí, hoặc giả có thể nói là không để cho người bị giết cảm thấy được sát khí. Nhưng luồng khí tức người không chết thì ta vong ngay lúc này lại tràn ngập trong thiên địa. Nhưng đáng tiếc Lăng Thiên không phải là người bình thường. Trong lòng Lăng Thiên đột nhiên nổi lên cảm giác rất quen thuộc, nhớ lại thì có khá nhiều người có dạng sử kiếm như vậy, có thể nói ra là Lăng Kiếm, Lăng Trì, Diệp Bạch Phi và lại có Lăng Thiên nữa, cũng hiểu được cách dùng kiếm này. Khóa kiếm như vậy thì sao mà phá giải đây? Kiếm chiêu nhanh nhất là kiếm chiêu không thể phá. Thân trên Lăng Thiên không động, nhưng dưới chân lại cực tốc mà di động, cả người nghiêng đi khiến cho một kiếm đoạt mệnh nọ xoát một tiếng bay sẽ qua ngực Lăng Thiên. Kiếm phong sắt sàn sạt kích thước làn ra trước ngực của Lăng Thiên, khiến chúng đột nhiên như là nổi lên da gà vậy. Tiếp theo một nhân ảnh gầy gò tùy theo thanh trường kiếm tiêu sái từ bên cạnh Lăng Thiên xẹt qua. Tay kia của hắn cầm một thanh đoản kiếm, ngay trong sát na vọt qua đó tàn nhẫn nhằm vào tiểu phúc của Lăng Thiên đâm vào. Từ trên ngọn cây hai bên đường có chín đạo kiếm quang, đồng thời chật phát sáng phân ra phương hướng khác nhau, từ trên cao vọt xuống vô cùng quỷ mị. Trong nháy mắt bọn chúng hạ xuống, khoảng không gian xung quanh Lăng Thiên giống như bị chín thanh kiếm che phủ. Mặc dù ánh mặt trời chính ngọ sáng chói mắt, nhưng trong mắt mấy người đại hán đứng xem, tự hồ lúc này khoảng không đã biến thành một màu đen, vừa tự hồ như bị sương mù che phủ, làm cho người ta căn bản vô pháp nhìn rõ trong đó có gì phát sinh. Ngay lúc này, từ hai bên đường lại có thêm sáu đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tại nửa khoảng không hình thành một cái kiếm võng dày đặc nhằm phía Lê Tuyết mà chụp xuống. Hai người cư nhiên đồng thời bị tập kích, đồng thời bị nhất đẳng sát thủ tập kích bất ngờ như vậy. Tất cả là 15 cao thủ. Võ công của mỗi một người tấn công Lăng Thiên có vẻ tương đương nhau, nhưng mà người người đều nghiến răng, không thèm quan tâm lấy bản thân, lấy mệnh đổi mệnh. Một lần đánh bất ngờ cư nhiên xuất động 16 nhất lưu sát thủ, rằng mặt trận này thể hiện đầy đủ quyết tâm đem Lăng Thiên về có chết. Nói thì chậm nhưng thực ra mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh. Sát thủ cầm thanh đoàn kiếm tự hồ đâm vào tiểu phúc của Lăng Thiên, hắn đang vui mừng đắc thủ thì đột nhiên cảm giác đoàn kiếm như đâm vào không vậy. Tự hồ như căn bản không đâm vào cái gì. Thân thể hắn và Lăng Thiên đã vọt qua nhau sau khi đâm ra một kiếm tuyệt sát, lúc này phát giác đâm ra không trúng thì đã chậm mất rồi. Thân thể hắn đã vọt qua vị trí giao nhau, không còn kịp mà đâm thêm một kiếm nữa. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác tiểu phúc của mình dấy lên một trận đau đớn kịch liệt, lục phủ ngũ tạng đồng thời đảo lộn, từng tấc như muốn vỡ nát ra. Một khẩu huyết diễm từ mồm vọt ra như một mũi tên nhọn bắn thẳng ra xa 7-8 trượng vậy. Thân thể hắn vẫn trong tư thế xung kích, nhưng trong mắt hắn, hình ảnh cuối cùng là cái đầu gối của Lăng Thiên nhanh như điện mà thu về. Tại sao lại vậy? Rõ ràng chính mình đang công kích Lăng Thiên, mà Lăng Thiên lại toàn lực né tránh. Sao chính mình lại trúng chiêu? Nguyên lai tại sát na hai người giao nhau, Lăng Thiên nhanh chóng vận chuyển nội công, phòng ngực lõm Tiểu Phúc, dùng kình co Tiểu Phúc lại, khiến Tiểu Phúc trở thành một khoảng không tránh thanh đoàn kiếm nọ, đồng thời vô thanh vô tức lên gối tàn nhẫn đánh vào Tiểu Phúc của sát thủ này. Lúc đó tốc độ trùng kích của sát thủ rất nhanh, cùng với lực lượng của chân Lăng Thiên hợp lại chẳng khác gì hai người hợp lực mà đối phó với hắn. Một kích này liền nát bấy lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của hắn. Chính mình tại sao bị đánh bất ngờ, lý do đã không còn trọng yếu. Vị sát thủ này sau khi bắn ra xa hơn 5 trượng thì mềm nhũn mà ngã xuống. Mà trước khi ngã sinh mệnh, hơi thở đã ly khai khỏi hắn. Một tia ý thức tối hậu giúp hắn hướng về phía Lăng Thiên nhìn một cái, nhưng lại thấy Lăng Thiên trong tay cầm một thanh trường kiếm, vẽ lên một biển kiếm ảnh đón đỡ 9 thanh kiếm như lưu điện đang đánh đến. Kiếm trong tay Lăng Thiên nhìn rất quen mắt, thì ra nguyên bổn đó chính là kiếm của hắn, nhưng kiếm đó mới còn ở trong tay. Sao bây giờ đã ở trong tay của Lăng Thiên rồi? Ý thức của hắn lúc này mới tắt hẳn, đầu lệch sang một bên, khí tuyệt thân vong. Tuy nhiên trong hai mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh nghi bất định. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng trong hai tay sát thủ này hoàn toàn trống không. Trường kiếm của hắn sớm đã không biết đi đâu, mà Lăng Thiên đã đoạt được từ lúc nào. Duy chỉ có nhanh là không phá được, muốn phá một kiếm nhanh nhất, một chiêu nhanh nhất chỉ còn cách nhanh hơn nó mà thôi. Nguyên là tại thế gian này không có gì là nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn mà thôi. Một tiếng hét xé gió như phượng minh đồng thời phá không vang lên. Thân thể Lê Tuyết cấp bách quay tròn, song trưởng như ngọc tùy theo mà xoay tròn nhanh như điện hướng ra bốn phía xuất trường. Vô số trường cơ hồ như đồng thời xuất lên, tạo âm thanh hư hư xé gió không ngừng vang lên vậy. Một luồng kinh khí lạnh như băng bỗng nhiên tràn ngập cả trời đất. Kinh khí cực lạnh cùng không khí nóng được ngày hè chói chang, một khi tiếp xúc bỗng nhiên tạo nên một trận âm thanh xèo xèo, rất nhỏ tới mức cơ hồ không nghe thấy. Như một màn sương mù đầy trời đột nhiên hiện ra bao phủ cả chiến trường vậy. Hàn băng thần công lúc này đã toàn lực mà phát động. Hảo hàn băng thần công! Lăng Thiên lớn tiếng ủng hộ. Lê Tuyết, ngươi quả nhiên không phụ có chữ tuyết trong tên, không thẹn nha đầu xuất thân từ sơn giã như trong phim vậy. Tiếng cười của Lăng Thiên hòa lẫn với tiếng kim thiết giao minh ầm ầm vang lên. Lê Tuyết bị một câu nói của hắn cơ hồ muốn làm ầm ĩ lên. Nửa câu nói trước còn miễn cưỡng như tiếng nói của người, sao có cái gì mà không thẹn là nha đầu xuất thân từ sơn giã trong phim? Hàn băng thần công của ta tu luyện vất vả mới thành, nào có quan hệ gì đến chuyện ngươi nói? Thực sự là cực kỳ đáng giận. Nhưng ngay lúc đó nàng đã bị hãm trong kịch chiến, nào có thể tìm Lăng Thiên mà gây phiền toái, nên Lê Tuyết đành cắn chặt đôi môi thơm mát. Trong hai mắt hàn quang mang như điện xạ, đem mọi nỗi buồn bực phát tiết lên người 6 gã sát thủ trước mặt. Nội lực trong nháy mắt ào ào tuôn ra, thân thể mềm mại nhẹ nhàng mang theo khí thế mạnh mẽ như điện xuyên qua màn kiếm quang mà vào. Xung quanh thân thể sương mù càng lúc càng dày, mà trên mặt đất lúc này đã có một tầng sương trắng dày. Bịch một tiếng, một gã thanh nghi sát thủ ngửa mặt ra ngoài, trên mặt trong nháy mắt đã ngưng kết một tầng băng sương, xem ra đã âm thầm mà chết do trong cổ họng sớm đã bị cắt lìa. Một sát thủ khác nguyên do vì sương quá dày nên nhìn không rõ mặt đất trước mặt, nên là một cước dẫm xuống đầu sát thủ vừa chết. Chỉ nghe dưới chân có một tiếng răng rắc, tiếp theo bàn chân liền thuận lợi dẫm xuống. Hắn ngưng mục nhìn xuống thì đã biết đó là tiếng đầu lâu bị đạp vỡ. Nguyên lai sát thủ nọ sau khi chết đi, trên mặt trúng hàn băng tấn công của Lê Tuyết, khiến cho cả đầu ngay cả não tương bên trong cũng bị đông lạnh thành cục. Mền dễ vỡ như vậy, dưới một cước tràn đầy nội lực của hắn thì bỗng nhiên tàn ra, đầu vỡ nhưng lại không có huyết diễm chảy ra, trong đó chỉ có một cánh hoa hồng hồng do huyết nhục não cô động mà thành, lúc này cũng bị đả vỡ thành một đám hỗn tạp mà bắn ra xung quanh vậy. Bản thân vốn là một sát thủ sớm đã đủ thấy cảnh giết chóc máu tanh, cho dù bi thảm đến mấy cũng khó khiến cho hắn dao động tâm trí, nhưng một khắc này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sát thủ này bi phẫn giống lên một tiếng đang muốn xông lên thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một nhân ảnh như chớp, rồi sau đó bả vai cảm giác một trận lạnh lẽo thấu xương, và thấp thoáng có một bàn tay nhỏ bé từ bả vai của hắn cấp bách quay về. Lúc này hắn cảm giác được tay phải và nửa thân thể bên phải đã cứng ngắc, ngay cả một bước cũng nhúc nhích không được. Ngay lúc đó một thanh trường kiếm hung tợn mà đâm tới, hắn mắt thấy thì muốn giống to lên, nhưng đột nhiên phát hiện ngay cả miệng mình cũng không động đậy nổi, nên đành chừng mắt nhìn huynh đệ của mình đâm một kiếm xuyên qua ngực. Đến lúc này hắn mới rõ ràng cảm thấy đau đớn, thì ra đã bị kiếm đâm trúng tim, sau đó mất đi tri giác, cứ thế nhắm mắt mà bỏ mạng. Lăng Thiên tay cầm trường kiếm quay tròn một vòng, mang theo một luồng kiếm khí hùng hồn khác thường phóng lên cao. Kiếm thế mạnh mẽ cấp bách mà cứng rắn, trùng phá bắn thẳng lên cao 5 trượng. Trường kiếm giơ lên trên đầu trùng thiên. Phía dưới trường kiếm của 9 người va vào nhau, tạo thành âm thanh chang chang liên hồi, rồi đều tự thoái lui. 9 thanh trường kiếm nghiêng nghiêng chỉ lên cao. 9 đôi mắt như ưng đồng thời chăm chú nhìn lên trên khoảng không, trên mặt đều lạnh như băng. Đối với việc đồng bọn thảm tử cách đó không xa, tự hồ như không thấy, toàn bộ không có để trong lòng, thậm chí ngay cả trước mắt một cái cũng không có. Quả nhiên là một nhất đẳng tuyệt đỉnh sát thủ, coi thường sinh tử. Lang Thiên cuối cùng đã đến độ cao 6 trượng, thấy đã tận, trường kiếm trong tay khẽ đảo, thân thể mượn kiếm thế tại nửa khoảng không cấp bách xoay, đồng thời lên tiếng hỏi: có phải là huyết sát các? Phía dưới 9 người nhất tề nhìn Lang Thiên đang ở nửa khoảng không, nhưng không có một ai trả lời. Trên không trung, Lang Thiên đột nhiên cười to một tiếng lạnh lẽo rồi nói: không biết huyết sát các có bao nhiêu cao thủ, có đủ cho ta luyện kiếm hay không? Rồi đột nhiên huýt lên một tiếng dài xé gió và gia tăng tốc độ xoay tròn, cứ thế mà hạ xuống. Đến lúc rơi xuống độ cao 3 trượng thì xung quanh thân thể đã ngưng kết thành một võng kiếm giống như thực chất, trông giống như một cái ngân bản rất lớn, phát sáng xoay tròn trên không mà hạ xuống vậy. Lúc này mà Lê Tuyết nếu nhàn hạ chứng kiến nhất định sẽ bật thốt lên mà kinh hô: hẳn giống như là địa bay vậy. Đáng tiếc Lê Tuyết lúc này đang quần đấu với các sát thủ khác, không dành để xem kỳ cảnh này, mà cảnh này cũng chỉ bảo chỉ trong nháy mắt. Sau đó một đạo kiếm quang đột nhiên phát sáng, bài quang mang đột nhiên như là quân lâm hạ địa, cả thân thể Lăng Thiên đã biến mất trong quang mang. Lúc này thấy một đạo quang hà thông thiên triệt địa, mình mông đãng đãng giống như muốn hủy diệt nhân gian, bất ngờ hạ xuống. Gã sát thủ đứng mũi chịu sào, trường kiếm vừa mới đâm lên, một khi tiếp xúc liền đột nhiên té xuống bắn ra ngoài 3 trượng, trên người đầy những vết kiếm, da thịt tan nát, mỗi vết kiếm đều khắc sâu vào xương cốt. Hai mắt mặc dù vẫn mở to nhưng đã sớm mất đi thần thái. Dáng mắt này bình thường chỉ xuất hiện trên người đã bỏ mạng, hay được Lăng Thiên gọi là mắt cá, do mọi người đều biết con người trong mắt cá không chuyển động giống như con người mắt người đã chết. Kiếm mang của Lăng Thiên hủy diệt, mang theo sự chết chóc, mang theo sát khí trùng thiên như cuồng phong trùng tiến vào trong vòng vây của hơn 8 sát thủ. Nỗi buồn bực đè nén đã lâu cuối cùng cũng giải tỏa trong một khắc này, giải tỏa một cách lâm ly tới tận cùng vậy. Nhân kiếm hợp nhất, chân chính là thân kiếm hợp mang theo thần sắc tuyệt vọng, cùng với quyết tâm giống như thiêu thân bay vào lửa, ngang nhiên đón đánh. 8 thanh trường kiếm đồng thời hướng về phía kiếm quang quyết nhiên đâm vào. Đối mặt với một kiếm như vậy, tránh cũng không thể tránh được, chỉ có chiến mà thôi. Nhưng nếu chiến thì lại chỉ có tử mà vô sinh. Kiếm pháp bậc này há sức người có thể có khả năng ngăn cản. Cho dù 9 người hợp lực cũng không thể được việc gì, nhưng cho dù thất bại thì thân là một sát thủ cũng không có đường thoái lui. Càng huống chi người bọn chúng đối mặt là một đại sát thần, vô số thanh ngâm va chạm không gián đoạn vang lên, dù liền như thể 100.000 cân thuốc nổ đột nhiên nổ vậy. Thoáng trong không gian sáng lạ, đủ có thể so sánh với ánh sáng của vạn lý hoa đăng trong đêm tích nguyên tiêu tại tiền kiếp của Lăng Thiên. Ánh sáng chói chang chiếu rọi đến tận cửu tiêu ngân hà vậy. Vô số đoạn kiếm mang theo âm thanh phá không bắn ra ba tung tóe trong phương viên 10 trượng. Đoàn đoàn những huyết diễm đỏ tươi bắn ra 4 phía. Nhìn chung quanh chỉ thấy vô số mảnh tàn chi vỡ nát, mang theo lông tóc, thậm chí những mảnh thân thể vẫn còn hơi ấm mà bắn ra vậy. 8 sát thủ dưới một chiêu này cư nhiên không có một người nào lưu lại hoàn thi. Mảnh thi thể lớn nhất được lưu lại cũng chỉ là một cái bàn tay mà thôi. Gã sát thủ bỏ mạng sớm nhất kia lại là kẻ may mắn nhất. Hắn dù sao cũng được lưu lại toàn thi. Cách đó không xa, 40-50 người điên cuồng nôn thốc thôn tháo. Cái này là kiếm pháp gì cơ chứ? Cho dù là lăng trì dụng hình thì cũng chỉ lưu lại một đầu khớp xương. Có cái này thì ngay cả da thịt cốt nhục đều tan bấy. Có lẽ chỉ có một từ ngữ có thể hình dung được, đó là tỏa cốt rừng hôi. Vòng kiếm quang đột nhiên thu liếm lại, hiện ra thân hình Lăng Thiên đang thở gấp gáp. Bộ dáng lúc này tóc tai bù xù đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Áo bào trắng trên người xuất hiện vô số hoa ngân nhỏ, tại mỗi chỗ đều có một vệt huyết diễm âm thầm chảy ra. Nhưng thân thể Lăng Thiên vẫn cố gắng đứng thẳng tắp như cũ. Trong ánh mắt Lăng Thiên vẫn tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Trường kiếm nghiêng nghiêng chống trên mặt đất, dọc theo thân kiếm có một đạo huyết diễm âm nóng chảy xuống. Trong hàn vụ dày đặc có âm thanh va chạm liên tiếp, âm thanh nặng nề lại vừa kinh tâm động phách, tiếp theo đó có vài tiếng kêu bi thảm không phần trước sau vang lên. Tiếp theo hàn vụ dày đặc đột nhiên rung chuyển, tựa hồ như là bị cuồng phong tập kích trong nháy mắt tán đi, một mảng lớn lộ ra tình hình bên trong. Lê Tuyết lặng lặng đứng thẳng bên trong, vai trái và ngực trái đều là một phiến đỏ sẫm, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Thiên. Dưới chân nàng có 6 thi thể cả người bị đóng băng đang lặng lặng mà nằm. Huyết sát các 16 nhất lưu cao thủ xuất sắc nhất chỉ trong một trận chiến đã bỏ mạng, cái này cũng do bọn hắn xui xẻo. Tất cả các tin tình báo đều cho thấy Lăng Thiên chỉ đi có một mình, hơn nữa nếu có cố kỵ thì cũng chỉ cố kỵ Lăng Thiên mà thôi. Cho nên tất cả kế hoạch cũng chỉ nhằm vào một mình Lăng Thiên mà chế định. Nhưng cái này căn bản là sai lầm ngay từ đầu, sai lầm không thể tha thứ. Vốn 16 siêu cấp sát thủ tập kích một mình Lăng Thiên, nhất là lại dự mưu trước, thì cho dù không thành công cũng không đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt, thậm chí còn hy vọng thắng lợi rất lớn. Nhưng không ai nghĩ đến bên cạnh Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện một Lê Tuyết, mà võ công của nữ tử này cũng đồng dạng đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhất là sự tàn nhẫn cay độc của nha đầu này so với Lăng Thiên thì không thua kém chút nào cả. Cho nên việc Huyết Sát Các bị diệt cố nhiên là do bọn hắn dự liệu sai lầm, nhưng cũng vốn là chuyện đương nhiên. Nhìn huyết nhục tán lạn chung quanh, Lăng Thiên lạnh lẽo cười to. Huyết Sát Các có thực lực hùng hậu sau lần tổn hại lớn tại Thừa Thiên, thì ở chỗ này đã mất đi một lượng lớn. Cái này xem ra cũng tốt, giúp mình loại bỏ một mối lo lớn. Lăng Thiên cười cười thong thả mà yêu nhã, nâng tay đem thanh trường kiếm đầy huyết diễm chỉ thẳng về 40-50 người kia. Cử động này bỗng nhiên dấy lên một trận âm thanh kêu la sợ hãi. Tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Thiên sắp hạ độc thủ với bọn hắn, nên vội vàng bỏ trốn. Ngay lúc đó một trận hỗn loạn nổ ra, trong đó có vài người sớm bị một màn huyết diễm này hù dọa đến mức hồn phi phách tán, nay lại bị cử động của Lăng Thiên hù dọa thì làm cho vỡ mặt vậy. Từ khóe miệng có một chất dịch màu vàng chảy ra, sắc mặt trở nên cực kỳ quỷ dị, vàng như sắt, thân thể mềm nhũn đi như bị dọa đến chết vậy. Lăng Thiên lạnh nhạt nở nụ cười khinh bỉ không chút thương xót, thong thả nói: "Quay về nói cho Ngọc Mãn Lâu biết, bảo hắn lần tới khi hành động tốt nhất nên hao tổn một chút tâm tư, dùng thêm nhân thủ một chút, kế sách thì nên chu đáo thêm một điểm. Nếu như còn phái ra đám hỗn tạp này thì thật sự không đáng để cho ta phải bẩn tay." Mấy chữ này từng chữ như sự vũ nhục từ mắt từ miệng Lăng Thiên phát ra, thậm chí không dùng bất cứ nỗ lực nào, cũng không có tận lực đề cao âm lượng. Nhưng một câu quát trầm thấp này làm cho 4-5 trùng đại hán sau khi nghe thấy đồng thời cảm giác như hoàng ân đại xá, trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ như kiếp hậu dư sinh. Không những không tức giận mà còn mang theo vẻ biết ơn cùng định đọt nhìn Lăng Thiên, sau đó nâng đồng bọn bị thương dậy mà chạy đi như bay vậy. Trước khi đi còn có vài người khom lưng hành lễ: "Đa tạ Lăng công tử tha mạng, công tử khoan hồng đại lượng, nhất định sẽ có phúc báo." Nhìn đám người này chạy đi dần dần khuất bóng phía xa xa, Lăng Thiên lặng lặng đứng mà khóe miệng nổi lên một tia cười trào phúng. Trong khi đó Lê Tuyết nhíu đôi mi thanh tú nhìn xung quanh thì không khỏi chán ghét, sắc mặt trắng bệch đi. Không nói tại thiên thế hay thế gian này, dưới tay Lê Tuyết cũng có vài người táng mệnh, nhưng tràn diện huyết diễm như thế này thì không nói là tiền thế mà nay cũng chưa từng thấy. Phát hiện tâm tình của Lê Tuyết, Lăng Thiên cười cười nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói, trước tiên tìm một chỗ mà chữa thường đã." Nói xong liền bước đi ngay. Thanh trường kiếm vừa mới sử dụng hạ sát hết mười mấy cao thủ lúc này, không có chút ý tứ nào vứt bỏ trên mặt đất. Ngay lập tức thanh kiếm nọ vỡ thành vạn ngàn mảnh vỡ, không thể phục hồi hình dáng ban đầu. Nguyên nhân là do trong trận đấu kịch liệt vừa rồi nó đã bị Lăng Thiên quán chú công lực thâm hậu vào nên mới có uy lực như vậy. Lúc này Lăng Thiên đã thu hồi lại chân lực, thanh kiếm này cũng đi đến thời điểm kết thúc sinh mệnh, hoàn toàn tan rã vậy. Lê Tuyết nhìn Lăng Thiên một cái rồi vội vàng chạy theo: "Ngươi vừa mới nói cái này chính là nhân tính là có ý gì chứ?" Lăng Thiên chậm rãi nói: "Hai bên vốn là cừu địch bất cộng đái thiên, nhưng khi được ta tha mạng thì bọn hắn không hề có tôn nghiêm của võ giả, cũng không cảm thấy sỉ nhục mà ngược lại còn cảm thấy may mắn có thể sống tiếp, mà nổi lên cảm giác cảm kích với địch nhân. Chỉ riêng một điểm này khiến ta thực sự có cảm xúc. Dạng võ sĩ như vậy đã không còn xứng đáng gọi là võ sĩ, mà chỉ có thể nói là một đám phế vật mà thôi. Bọn hắn thậm chí không còn lưu lại chút huyết tính như đám nông phu canh tác nông điển nữa. Cho nên ta phóng thích bọn hắn. Ngọc gia có dạng người này đối với chúng ta mà nói là vô cùng tốt." Lăng Thiên lộ ra tia tiếu dung đầy thâm ý. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên truyền thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.